Lộc Minh Sâm đã giải quyết giúp cô rồi. Bên này, tôi Nguyễn Thuận Lợi chưa bao giờ có, bên phía nhà họ Hoắc lại không thoải mái như vậy. Cách Trương.